xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 51, biểu thị công khai chủ quyền. Góc truyện audio.com. Nghe được tiếng mở cửa, Tiểu Nhiễm nước mắt lưng tròng nhìn về phía cửa. Lúc nhìn thấy Cố Mạc, ánh mắt mở lớn không thể tin được. Chú, sao chú lại tới đây? Cha vợ gọi điện cho tôi. Cố Mạc giải thích xong, lạnh lùng nhìn qua chữ Hạo vẫn ôm Tiểu Nhiễm. Vị này là, Tiểu Nhiễm chú ý đến ánh mắt của Cố Mạc, lập tức xấu hổ lui ra phía sau, rời xa lồng ngực chữ Hạo. Sau khi cô chật vật lau nước mắt, giới thiệu hai người với nhau. Đây là lớp trưởng của tôi. Đây là tôi, lão công, Cố Mạc. Cố Mạc vươn tay, khách khí mà lãnh đạm nói. Chào cậu, cảm ơn cậu đã giúp tôi chiếu cố Tiểu Nhiễm. Chữ Hạo cũng không bị khí thể của Cố Mạc dọa đến. Có chút kiêu ngạo mà nắm lại tay Cố Mạc. Không cần khách khí, là tôi rất sơ ý, không có chú ý đến thân thể Tiểu Nhiễm không khỏe. Trách tôi hai ngày này không để cho cô ấy ngủ tốt. Cố Mạc giống như lơ đãng nói, lại giống như cố ý nói cho chữ Hạo nghe. Hại thể lực của cô ấy cạn kiệt nghiêm trọng, là lỗi của tôi. Trái tim của chữ Hạo tựa như bị Cố Mạc vô tình hung hăng đâm một đao. Hắn nắm chặt tay, không để bản thân để lộ ra biểu tình bi thương. Chú, Tiểu Nhiễm chừng mắt liếc nhìn Cố Mạc một chút. Khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì thẹn thùng mà nổi lên đỏ ửng. Da mặt của hắn có thể mỏng một chút sao? Chúng ta về nhà, Cố Mạc vươn cánh tay dài, ôm Tiểu Nhiễm vào trong lòng, liền đi ra ngoài. Cố tiên sinh, túi sách của Tiểu Nhiễm còn ở trong phòng học. Chữ Hạo đuổi theo ra phòng y tế, nói với Cố Mạc, phiền toái cậu giúp Tiểu Nhiễm thu thập một chút. Xe của tôi liền đứng ở trước trường học, Cố Mạc lạnh lùng nói. Liền ôm Tiểu Nhiễm rời đi. Chữ Hạo mân nhanh đôi môi, hai tròng mắt xinh đẹp nhiễm đau đớn. Từ lúc Cố Mạc tiến vào phòng y tế liền hướng hắn tuyên bố chủ quyền, nói cho hắn biết hắn ta là chồng của Tiểu Nhiễm. Nhưng mà vậy thì sao? Bọn họ không có tình yêu, mà bản thân và Tiểu Nhiễm lại có tình cảm 15 năm thanh mai trúc mã. Sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ thay đổi. Tiểu Nhiễm nhìn thấy Mai Bách kiêu ngạo đứng ở trước cửa phòng học, liền giận dữ nói, chú, vì sao chú lại chạy xe trong trường, chú còn chê tôi chưa đủ nổi danh sao, lại xe nhìn thấy bọn họ đi tới, chủ động giúp Cố Mạc mở cánh cửa phía sau xe ra. Cố Mạc bỏ Tiểu Nhiễm vào chỗ ngồi phía sau, cũng ngồi vào theo, nghe nói em ngất xỉu, nhất thời nóng vội, lần sau tôi sẽ chú ý. Cố Mạc thành khẩn nói lời xin lỗi, chỉ là biểu tình vẫn lạnh như băng. Nếu không phải Tiểu Nhiễm nhìn quen biểu tình của anh, còn nghĩ đến anh không có thành ý xin lỗi, chú sẽ lo lắng cho tôi sao? Tiểu Nhiễm buộc chặt khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi, Cố Mạc yêu người phụ nữ đó, trong lòng có chỗ nào cho cô sao? Nghe hắn nói, không biết còn tưởng hắn có bao nhiêu để ý cô, trừ bỏ vẫn như cũ. Em là người phụ nữ thứ hai để cho tôi quan tâm. Cố Mạc nhìn chằm chằm ánh mắt Tiểu Nhiễm. Vừa lòng sao, không hài lòng. Tiểu Nhiễm mất hứng xoay mặt hướng ra bên ngoài cửa sổ. Cô là người thứ hai. Có cái tốt để vừa lòng. Cũng không phải duy nhất. Cố Mạc dùng sức xoay mặt cô lại. Nghiêm túc nhìn cô, khoảng cách gần như thế. Hắn rốt cục phát hiện vết sưng đỏ trên mặt cô. Ai động tay? Một người bạn học. Tiểu Nhiễm không muốn nói chuyện ở trường học cho Cố Mạc nghe. Rõ ràng vì ghen tị cô và chữ Hạo mới có thể động thủ đánh cô, hãm hại cô. Việc này không có quan hệ với Cố Mạc, chữ Hạo. Cố Mạc buộc chặt nghiêm mặt, lạnh lùng hỏi, mới không phải, chữ Hạo mới không nỡ đánh tôi. Tiểu Nhiễm lập tức giữ gìn chữ Hạo. Chữ Hạo liền tốt như vậy. Cố Mạc không hờn giận hừ lạnh. Nắm bắt tay Tiểu Nhiễm không tự giác dùng sức, đụng tới sưng đỏ của Tiểu Nhiễm. Chú đừng đụng, đau. Tiểu Nhiễm đẩy tay Cố Mạc ra. Ăn đau xoa bóp, cách trương,